Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Dạ Xoa Vương Nhà, Thiện Thần Đô, vào thư phòng, Thiện Hoàng ngồi tại bàn đọc sách về sau, sắc mặt khó coi nhìn xem trước mặt Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, thế nào, có phải hay không cái kia Vương Khả lại nói cái gì mà nói chọc giận Hoàng thượng? Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ nói, cái này tiểu thằng danh con, khẩu khí thật không nhỏ, lại để cho Dạ Xoa Hoàng triều toàn bộ công đức, hắn không sợ cho ăn bể bụng. Thiện Hoàng trợn mắt nói, Tây Môn Thuận Thủy lại là khẽ hô khẩu khí cười nói, Hoàng thượng vừa rồi đã nhận lời Vương Khả sao, cái này cũng bình thường, Dạ Xoa Hoàng triều cũng không dễ dàng. Nhị thái tử coi như những năm này trở thành người Dạ Xoa Hoàng, nhưng kỳ thật không có trưởng cái gì quyền lợi, chỉ là một cái khôi lỗi nhân hoàng thôi. Vương Khả muốn vịn tam thái tử thượng vị không dễ dàng a, nhất định phải sử dụng tất cả vốn liếng mới được, không có đầy đủ thù lao nhường hắn không duyên cớ đi mạo hiểm, hắn đương nhiên không làm. Dạng này cũng rất tốt. Tốt cái gì, chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi người. U Nguyệt đến cùng làm sao coi trọng hắn? Thiện Hoàng có chút tức giận nói, Hoàng thượng, luận sự, Vương Khả năng lực, không thể khinh thường. Hắn mặc dù hành vi thoạt nhìn không phải rất chính trực, nhưng, cũng là bởi vì hắn thái độ xử sự, mới có thể để cho hắn nhanh như vậy tụ tập ra một cỗ thế không thể đỡ lực lượng. Đổi lại thần, thần có thể làm không đến hắn như vậy. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu, người không tác dụng chỗ tán dương Vương Khả. Ngươi không biết hắn ở chiến thần điện quảng trường lại nói cái gì? Hắn đang thổi hắn kiếm đạo đệ nhất. Hắn đang nói những người khác kiếm đạo cũng là rác rưởi. Liền hắn lợi hại. Thiện Hoàng sắc mặt khó coi nói. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, hiện tại để cho ta làm sao giúp Vương Khả nói chuyện? Ngươi thổi có hơi quá a. Căn cứ trước kia tư liệu, Vương Khả lúc nào luyện qua kiếm? Liền một nhóm phi kiếm, ngày trước phi tiêu dùng, kiếm, hắn lúc nào nắm qua. Thiện Hoàng trầm giọng nói, có lẽ, dù sao Long Hoàng cái chết, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ, thi quỷ quốc sư cái chết lúc, từng có kiếm quang trùng thiên. Tây Môn Thuận Thủy còn muốn nói điều gì? Đó là bởi vì, Vương Khả có nào đó thanh thần kiếm nguyên nhân a. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, được rồi, Vương Khả nói hai câu, người liền để hắn nói đi. Dạ Xoa Hoàng triều, còn cần Vương Khả đi giúp tam thái tử thu phục. Dạ Xoa Hoàng triều Vương gia, cũng không thể bị tà ma thừa cơ thu đi qua. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Dạ Xoa Hoàng triều, Vương gia, Thiện Hoàng híp mắt nói. Vương gia kiếm đạo, có một không hai thiên hạ. Dạ Xoa Hoàng triều mặc dù những năm này là nhị thái tử cầm quyền, nhưng cũng là vương gia cầm quyền. Cái này Trung Thần Châu, năm đó thế nhưng là vương gia thiên hạ. Lần này Dạ Xoa Hoàng triều, người khác đi đều không được. Liền nhìn Vương Khả, dù sao, Vương Khả cũng họ Vương. Vương Khả là một cái mới vương gia. Dạ Xoa Hoàng triều là cũ vương gia. Có lẽ được không? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, huống hồ lần này Vương Khả cũng tính lập công lớn. Không phải sao? Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Đại công, Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải liền là đại công sao? Chúng ta vốn là kế hoạch, chính là thả ra tin tức, dẫn ma đạo xuất động, dẫn bọn họ đến cướp đoạt thiện thần kiếm sao? Một lần này, có thể nói là hoàn mỹ thành công, đem đại thái tử, nhị thái tử thân phận vạch trần, khu trục, cầm tù, tảo thanh chúng ta nội bộ loạn, đồng thời, cũng mượn cơ hội lần này, đem thiện thần kiếm tống đi. Nếu không phải là Vương Khả hiệp trợ, Hoàng thượng đưa ra thiện thần kiếm, có lẽ sẽ còn gây nên hoài nghi của đối phương. Hiện tại không có người sẽ hoài nghi chúng ta mục đích. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, người ý tứ, trẫm còn muốn đi tạ ơn Vương Khả. Thiện Hoàng trầm giọng nói, Vương Khả đích xác có công. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy nhìn một hồi. Nhưng, Tây Môn Thuận Thủy một điểm không cho. Hừ, Thiện Hoàng buồn bực hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, tất cả đều đang chúng ta kế hoạch bên trong. Thiện thần kiếm tống đi. Ác hoàng bên kia vật liệu liền đầy đủ hết. Tiếp đó, chính là chờ đợi bọn họ mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Mọi thứ đều làm từng bước. Liền nhìn hoàng thượng ngài bên này chuẩn bị chiến đấu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thiện hoàng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Yên tâm, trẫm bên này sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Là, Tây Môn Thuận Thủy cung kính lên tiếng. Chiến thần điện quảng trường. Ta kiếm đạo rất lợi hại. Các ngươi không tin. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía một đám các chiến tướng. Thế nhưng là, giờ phút này không cần nói chúng chiến tướng không tin. Ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng có chút hoài nghi. Kiếm đạo là cần phải luyện. Cần vô số lần chiến đấu mới có. Ngươi đều không chút sờ qua kiếm. Ngươi nói ngươi kiếm đạo lợi hại. Vương Khả, không cùng ngươi nói đùa. Ngươi lần này hiệp trợ Khương Bính đi Dạ Xoa Hoàng Triều. Nhất định phải cẩn thận. Dạ Xoa Hoàng Triều kiếm. Nhưng không có kẻ yếu. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn, của ta kiếm đạo là ngươi dạy. Bọn họ không tin ta. Ngươi còn chưa tin ta sao? Thiên hạ kiếm đạo, ai có thể có sư tôn lợi hại? Nói câu khó nghe, sư tôn kiếm đạo của ngươi thiên hạ đệ nhất. Đồ nhi liền tự tin có thể làm được thiên hạ đệ nhị. Vương Khả trịnh trọng nói. Một bên, Trương Tây đến trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, Trần Thiên Nguyên đối cái này đồ đệ. Rất có thể thổi rồi a. Quay đầu liếc nhìn Trương Chính Đạo. Tựa như còn muốn hỏi. Vương Khả thông thường thao tác. Cũng liền Trần Thiên Nguyên chiến thần ở đây. Bằng không, Vương Khả kiếm đạo khẳng định thiên hạ đệ nhất. Trương Chính Đạo nhỏ giọng đối phụ thân giải thích nói. Trương Tây đến, ngoặc kép chấm than. Cái này Trần Thiên Nguyên. Đến cùng thu cái dạng gì đồ đệ a? Người biết vi sư năm đó vì sao lại phế công trùng tu sao? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ách, vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Vi sư năm đó đi ngay Dạ Xoa Hoàng Triều kiếm chủng. Ở trong mộ kiếm ngộ đạo. Ở trong mộ kiếm nhìn vạn gia kiếm đạo, mới xấu hổ cảm thấy mình kiếm đạo không đủ, mới xấu hổ phế công trùng tu. Cho nên, vi sư nhường ngươi không nên coi thường Dạ Xoa Hoàng Triều kiếm. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. A, Vương Khả kinh ngạc nói. Đến thời khắc này, Vương Khả mới hiểu được sư tôn vì sao nâng lên của mình kiếm đạo. Dạ Xoa Hoàng Triều kiếm đạo lợi hại như thế. Để sư tôn năm đó đều xấu hổ mặc cảm. Dạ Xoa Hoàng Triều, kiếm của người nào đạo lợi hại nhất? Vương Khả hiếu kỳ nói. Dạ Xoa quốc sư, Vương có kiếm. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương có kiếm, ta nghe nói. Dạ Xoa quốc sư, rất hiểu quản sự tình a. Hàng năm trạch trong nhà không ra khỏi cửa. Hắn kiếm đạo lợi hại như thế. Hắn đi qua kiếm chủng sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Kiếm chủng liền ở hắn vương gia. Hắn không quản sự là bởi vì Khương Song vì người Dạ Xoa hoàng. Hắn cùng với Thiện hoàng ước hẹn không quấy nhiễu Khương Song quyền lực. Nhưng Khương Song phản bội chính đạo tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền trở về. Hắn nhất định sẽ rời núi Dạ Xoa hoàng triều. Vương có kiếm mặc dù là quốc sư, nhưng hắn uy vọng càng lớn. Vung cánh tay hô lên. Chỉ sợ Dạ Xoa hoàng triều liền thời tiết muốn thay đổi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía một bên Khương Bính. Trước ngươi không nói với ta Dạ Xoa hoàng triều khó như vậy làm a? Bằng không, làm sao sẽ xin ngươi giúp một tay đâu? Ngươi cũng họ Vương, hẳn là dễ nói chuyện một điểm. Khương Bính nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Ngươi nói cái gì? Ta họ Vương, liền có thể cùng cái gì đó Vương có kiếm nhờ và chút quan hệ. Hắn hiện tại cũng muốn vung cánh tay hô lên tạo phản. Hắn đều muốn khống chế một nước. Ta đi theo hắn nói. Chúng ta đều họ Vương. 500 năm trước nói không chừng là một nhà. Cho ta cái mặt mũi. Ngươi cái này hoàng vị cũng đừng đoạt, đưa cho ta bằng hữu a. Ngươi đoán, hắn có thể hay không trước giết chết ta a? Sư tôn, cái này vương có kiếm kiếm đạo rất lợi hại. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Không sai, rất lợi hại. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Đó cũng không phải là không có cách nào. Khương Song vừa vặn còn sống. Nhường hắn hạ chỉ truyền vị cho Khương Bính là được rồi. Cái gì đó Dạ Xoa quốc sư muốn tạo phản. Sư tôn, ngươi theo ta cùng đi. Xuất thủ đem hắn áp chế là được. Nhân hoàng truyền vị mà thôi. Ai dám tạo phản, kia liền là hoàng triều tội nhân. Chỉ cần sư tôn đi là được. Cái kia vương có kiếm có mạnh hơn. Cũng không khả năng mạnh hơn sư tôn a. Vương Khả tự tin nói. Trần Thiên Nguyên sắc mặt cứng đờ. Không thể, vi sư phải đi ra ngoài một vòng. Chuẩn bị lại đi đột phá. Chính ngươi đi thôi. Sư tôn, ngươi không phải vừa trở về sao? Ta cái này muốn không có bao nhiêu thiên. Rất nhanh liền tốt. Chờ chúng ta nắm giữ Dạ Xoa hoàng triều. Ngươi lại đi a. Vương Khả kinh ngạc nói. Không được, không được. Ta ở kiếm chủng ngộ đạo. Xem như nhận qua vương gia tri ân. Thì không đi được. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Sư tôn, chúng ta cũng là tốt cho bọn họ. Vạn nhất đánh nhau, bọn họ cũng tổn thất nặng nề a. Người đi, là giảm bớt tổn thất của bọn họ. Vương Khả khổ khuyên nhủ. Không được, loại này không biết xấu hổ sự tình. Vi sư còn không làm được. Người quen thuộc, cũng là ngươi tới đi. Trần Thiên Nguyên lập tức lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Cái gì? Có ý tứ gì? Cái gì gọi là loại này không biết xấu hổ sự tình? Ta quen thuộc. Sư tôn, ngươi làm sao bỗng nhiên mắng người đến? Nếu không, sư nương ngươi bồi ta đi một chuyến. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ta, ứng phó Dạ Xoa hoàng triều vương gia. Loại này thất đức sự tình. Ta cũng làm không được. Hoàng Nguyệt Nga lắc đầu. Vương Khả mặt đen lên. Có ý tứ gì? Thất đức sự tình, để cho ta làm. Này làm sao chỉ thiếu đức? Chỗ nào thất đức? Trương Tây đến chiến thần. Vì thiện hoàng chi lệnh. Nếu không, Vương Khả nhìn về phía Trương Tây. Người mời ta đi. Trương Tây đến chừng mắt Vương Khả. Đúng vậy a, bên ta cần một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ hiệp trợ. Sư tôn ta, sư nương không chịu giúp ta. Ngươi xem ở ta mấy năm nay chiếu cố con trai ngươi phân thượng. Giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Vương Khả khuyên nhủ. Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga là làm không ra loại này thất đức sự tình. Mà ta đi, ta chỉ biết đứng ở Dạ Xoa quốc sư một phương. Đến lúc đó giúp bọn hắn đối phó ngươi. Muốn hay không? Trương Tây đến trợn mắt nói. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Trương Tây đến. Tình huống như thế nào? Ứng phó cái Dạ Xoa quốc sư mà thôi. Làm sao trở thành ta là tội nhân? Dạ Xoa hoàng triều vương gia. Thân phận cực kỳ đặc thù. Chính là thiện hoàng. Cũng không muốn đi gây. Bởi vì một khi gây. Sẽ trên lưng to lớn bêu danh. Bị toàn bộ thiên hạ chính đạo sở thoá khí. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm than. Các ngươi còn có cái gì không nói với ta? Đây không phải hợp lại đến lừa ta sao? Cái này không đúng. Dạ Xoa hoàng triều mà thôi. Quốc lực lại không được tốt lắm. Dựa vào cái gì các ngươi đều tránh không kịp a? Ngươi họ Vương. Ngươi đi ứng phó Dạ Xoa vương nhà. Đến lúc đó, cho dù có người mắng ngươi, cũng nhiều nhất mắng ngươi bản thân. Sẽ không mắng tổ tông của ngươi. Ai bảo ngươi cũng họ Vương đâu. Cho nên, đi đối phó Dạ Xoa vương nhà thứ chuyện thất đức này, chỉ có thể rơi vào tay của ngươi. Hoàng Nguyệt Nga trịnh trọng nói. Vương Khả dương mắt nhìn một đám người. Khó trách trước đó ta muốn Dạ Xoa hoàng triều toàn bộ công đức thời điểm. Thiện hoàng một ngụm đáp ứng. Nguyên lai, cái này cái gì Dạ Xoa vương nhà. Như vậy không dễ chọc. Để cho ta đi làm chuyện thất đức. Ta là vô tội a. Dựa vào cái gì a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.